Chương 131, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 50. Đường Lập Thành phu phụ yên tâm đi. Thượng lưu xã hội bên trong, liên quan tới Lâm Giật Thỉ nghe đồn QNZ thời gian dần qua tản ra. Ngay từ đầu Lâm Giật Thỉ còn có chỗ thu liễm, về sau thẳng thắn đem Cố Thanh Thanh đưa đến bên ngoài, thành lớn chỉ riêng Minh Tuyên Dương cái này liền là hắn bạn gái. Đoạn Lệ Hồng phu phụ là tức giận gần chết, bên ngoài, bí mật đều không nể mặt Cố Thanh Thanh. Thậm chí còn đơn độc đi tìm Cố Thanh Thanh, để nàng rời đi Lâm Giật Thỉ. Cố Thanh Thanh nơi nào sẽ đáp ứng, trực tiếp cự tuyệt Đoạn Lệ Hồng chi phiếu, quay đầu liền sẽ chuyện này nói cho Lâm Giật Thỉ. Lâm Giật Thỉ trở lại Lâm gia, cùng Đoạn Lệ Hồng na ho một tràng, Đoạn Lệ Hồng bị tức ngất. Lâm Giật Thỉ cảm thấy Đoạn Lệ Hồng cố tình gây sự, ngăn cản hắn cùng chân ái ở chung một chỗ, đã không phải là đi qua chuyện kia sự tình vì hắn cân nhờ ở cờ mụ. Cố Thanh Thanh cảm thấy Đoạn Lệ Hồng bị tiền tài mục nát, nàng cùng với Lâm Giật Thỉ, căn bản cũng không phải là vì tiền. Nàng càng thêm sẽ không vì tiền liền rời đi Lâm Giật Thỉ, nàng ưa thích là hắn cái này người, nàng tin tưởng chỉ cần hai người kiên trì, mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Nàng cũng cảm thấy, người Đường gia rất quá đáng. Không phải liền là bởi vì Giật Thỉ không nguyện ý cưới Đường gia tiểu thư, bọn hắn liền đối Lâm gia chen ép, những người có tiền này, thật là có tiền liền muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày nhìn thấy Lâm Giật Thỉ bận rộn đến rạng sáng, đều tại vì công ty phiền não. Nghe Giật Thỉ nói, thật sự nếu không có thể làm cho Lâm Thị ổn định lại, các cổ đông ước chừng là muốn đổi một cái tổng giám đốc nhân tuyển. Ví dụ như, Lâm Giật Thỉ cái kia con tư sinh đệ đệ. Cố Thanh Thanh gấp gáp đến không được, nàng cho rằng Lâm gia hiện nay tình huống, đều là Đường gia mang đến. Nếu như Đường gia có khả năng từ bỏ chèn ép Lâm gia, như vậy Lâm gia tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Vì lẽ đó, nàng âm thầm làm một cái quyết định. Cố Thanh Thanh khẩn trương tại phòng bên trong chờ đợi, làm phòng cửa bị đẩy ra thời điểm, nàng đứng lên. Trước mặt thiếu nữ khỏe môi nết lên thuần túy nụ cười, bất luận là nàng mặc còn là hình dạng cùng với gia thế, đều để nàng sinh ra một chút tự ti. Bất quá, nàng nắm vuốt Lâm Giật Thỉ đưa cho nàng kiểu mới thơm nhà bà nội bảo bảo, mặc cũng là thơm nhà bà nội váy liền áo, lực lượng cuối cùng có chút. Đường tiểu thư. Cố Thanh Thanh lộ ra cái tự nhận là so sánh vừa vặn nụ cười. Mời ngồi. Nha. Đường Quả ngồi xuống, điểm một ly đồ uống, một tay chống đỡ cái cằm, chậm rãi hút lấy. Cố Thanh Thanh coi là đối phương vừa đến đã sẽ hỏi nàng mục đích, không muốn chỉ là ở đây uống đồ uống. Nàng không giữ được bình tĩnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Quả. Đường tiểu thư, ta hy vọng các ngươi không muốn bởi vì Giật Thị không nguyện ý cùng ngươi thông gia, liền đối Lâm Thị tiến hành chèn ép. Mạnh xoay dưa không ngọt, Giật Thị không thích ngươi, đây là sự thật. Cố Thanh Thanh tự nhận là lý do rất đầy đủ, vì lẽ đó không cần thiết vì cái này, tạo thành mặt khác tổn thất, Đường gia là gia đại nghiệp đại, có thế Giật Thỉ QNZ phi thường ưu tú, không phải có một câu nói làm cho tốt, sống có khúc người có lúc, ai cũng không thể cam đoan, Đường gia sẽ một mực vinh quang đi xuống. Đường Quả đình chỉ uống đồ uống, buông ra cắn ống hút, một mặt giật mình nhìn xem Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh cảm thấy là Đường Quả nghe vào chính mình lời nói. Nhàn nhạt cười một tiếng, Đường tiểu thư, không bằng chúng ta giảng hòa đi, lấy ngươi ra thế, muốn tìm người nào không hòa thuận về sau, Lâm gia cùng Đường gia vẫn như cũ có thể hợp tác. Ngươi không có ma bệnh á? Cố Thanh Thanh tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Quả nôn câu nói này, lập tức có chút xấu hổ giận dữ. Đường tiểu thư, coi như ngươi ra thế tốt, cu nở dê không cần đến mắng ta, ta chỉ là hảo tâm khuyên ngươi, hy vọng ngươi đừng làm được như vậy qua.